Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3535, trấn áp cổ vương, đây là bí thuật gì, làm sao sẽ mạnh như vậy, liền sức mạnh của bọn họ liên hợp lại cùng nhau, các cường giả thất sắc, đạo lăng ba vị, khí quán thương khung, giữa lẫn nhau lan đến ra năng lượng chi nguyên. Dĩ nhiên có thể tổ hợp lại với nhau, sáng lập ra một tôn tiên hoàng. Đây nhất định là một loại vô thượng trận thế, mạnh đến mức không còn gì để nói. Do đó dẫn đến xây dựng ra tiên hoàng, dường như một tôn sống lại tổ hoàng. Con mắt mở thời khắc, soi sáng biển sao. Tam hoàng tổ thuật chính là Khổng Tước đoạt được trong truyền thừa chấn giáo bí thuật. Ba người liên thủ một trong hợp nhất, nếu là tam đại chuẩn đế liên thủ, đều có thể uy hiếp cổ vương cường giả. Nếu là cái anh, thập vương, long nguyệt quân hầu ba vị liên thủ, giết thái khanh cổ vương căn bản không phải vấn đề nan giải gì. Bọn họ ba vị nhưng là cổ thiên đình hung uy hiền hách cường giả. Đây là cái thế bí thuật. Hiện nay đạo lăng tam đại phân thân liên thủ, quả thực muốn hóa thành một người. Ầm ầm, theo đạo lăng tiếng giống to, tiên hoàng dương cánh nứt trời, khổng lồ mênh mông thân thể, đều chật ních bầu trời. Liền như vậy ầm ầm mà đến, mang theo vô lượng uy, nhằm phía thái khanh cổ vương. Lần này chỗ phun trào mà đến cội nguồn sức mạnh kinh thế hãi tục. Tiên hoàng che kín bầu trời, khí huyết dồi dào như tiên lô cháy hừng hực. Thái khanh cổ vương cảm giác được nguy cơ, trong mắt của nó lóe ra một tia âm lãnh, đi ngang trời, trong thân thể chui ra ngàn tỷ lớp tia chớp màu bạc, xây dựng ra một mảnh mênh mông lôi hải, đan dệt vô tận trật tự gợn sóng. Đây là một môn kinh thiên động địa đại thần thông, uy chấn thiên hạ. Màu bạc lôi hải chập trùng thời khắc, thanh thế dung tai phát điếc, trực tiếp liền đánh về tổ hoàng lực lượng. Đây là tuyệt thế va chạm, khốc liệt cực điểm, tổ hoàng cùng lôi hải chém giết, đầy trời tia chớp màu bạc nương theo trật tự sức mạnh, khí tức kinh hãi nhân tâm, đều muốn xé ra tiên hoàng hình thể, đem đạo lăng đánh thành nguyên hình. Nhưng là tiên hoàng khủng bố, hai cánh như bất hủ tiên kiếm mở ra, bạo phát thời khắc, loạn thiên động địa, đáy trời lôi hải đều bị xé rách, đẫm máu tiên hoàng ngang qua mà xuống, bùng nổ ra vô thượng hung uy. Phúc, thái khanh cổ vương đều ho ra một ngụm máu lớn, hắn khuôn mặt dữ tợn, ta xem ngươi có thể ngạo qua bao lâu, ngươi tên súc sinh này. Ta nói rồi muốn giết ngươi 10 vạn lần, quyết không nuốt lời, trong tròng mắt của nàng tất cả đều là oán độc, tàn tạ lôi hải lại một lần nữa hội tụ, cũng là tao ngộ cửu tổ bảo phiến nghịch thiên giết, một tầng đáng sợ bão táp lớn đánh tới, xé ra lôi hải, đem thái khanh cổ vương quạt bay ngang ra ngoài, cả người chảy máu, ha ha ha. Thái khanh cổ vương không những không giận mà còn cười. Cửu tổ bảo phiến cùng cửu chuyển thần ba lô là mạnh, nhưng là cũng không suy nghĩ một chút, lấy đạo lăng sức mạnh, hắn có thể bùng nổ ra mấy lần. Hắn lại mạnh cũng không có cổ vương cội nguồn sức mạnh a. Đây mới là trọng yếu nhất. Bởi vậy, thái khanh cổ vương căn bản không thèm để ý hai đại tuyệt thế cổ binh. Như vậy hao tổn nữa hắn chắc chắn tuyệt sát đạo lăng. Một lần lại một lần đáng sợ chém giết, gây dựng lại, tiên hoàng đều bị đánh nổ hầu một lần. Thiên địa này nhuốm máu, chư thiên tàn tinh phiêu lưu. Chiến đấu đã kéo dài một thời gian uống cạn chén trà. Mỗi một đòn đều đỉnh phong tạo cực, hủy thiên diệt địa, đạo chủ, thật quá mạnh mẽ. Đây chính là cổ vương a, theo nhân đạo đỉnh cao nhất đến cổ vương, tương đương với cách xa nhau hai cái đại cảnh giới. Tuy rằng nắm giữ cửu tổ bảo phiến, Nhưng là cửu tổ bảo phiến là cỡ nào bảo vật, đạo lăng cũng không thể vẫn vận chuyển sức mạnh. Hiện tại đạo chủ có thể cùng cổ vương liều thành như vậy, thực sự là quá mạnh mẽ. Chư vương run rẩy. Thái Khanh, cổ vương hao tổn rất lớn, bị kích thương nhiều lần. Nguyên bản bọn họ cho rằng đạo lăng có thể kiên trì một quãng thời gian, nhưng là không nghĩ tới ngao đến hiện tại, dáng trả tổn thương Thái Khanh cổ vương. Xúc sinh, ngươi không chịu đựng được, để mạng lại. Lần này Thái Khanh cổ vương thê thảm hí dài, đạo lăng nhịn lâu như vậy, trên mặt nàng cũng tối tăm, thậm chí mấy lần đều bị kích thương. Lần này nàng dùng hết khả năng, đánh ra cổ vương lực lượng, tiêu diệt tiên hoàng sinh linh, để đạo lăng ba vị hao tổn rất lớn, khí huyết đều khô héo, cửu tổ bảo phiến đều rất khó vung lên. Ha ha ha, đạo chủ chỉ đến như thế, cho ta bé ngoan trở lại trong tộc đi. Thái Khanh cổ vương hoành xung mà đến, lần này chỗ lan tràn ra gợn sóng, đánh đạo lăng ba vị cả người run rẩy, đặc biệt là đạo lăng bản thể kém chút nổ tung, hủy hoại trong chốc lát. Xảy ra chuyện gì? Người xung quanh biến sắc. Đây là tình huống thế nào? Đạo lăng bản thể mới là mạnh nhất, nhưng là làm sao trái lại không có phân thân có thể ngao? Này lão cẩu, quả thật là mạnh mẽ. Giết lên đủ khó khăn. Mạc Danh một thanh âm, để Thái Khanh cổ vương con mắt chớp mắt âm lạnh xuống. Nhìn thấy một cái đi ra cường giả chi khắc, nàng tâm phổi đều đang run rẩy. Đây là một vị thanh niên mặc áo trắng, theo trong hư không đi tới. Thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm Thái Khanh cổ vương, có thể nói hai chòm sau lớn. Ngươi! Thái Khanh cổ vương bàn tay đang run rẩy, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi cùng oán độc. Người xung quanh đều ngốc tiết. Sao có thể có chuyện đó? Tại sao lại đi ra một cái đạo lăng? Ở bốn phía run rẩy dưới ánh mắt, thương tổn rất lớn đạo lăng, hướng đi đạo lăng, hóa thành một đạo tinh lực chùm sáng, trốn vào đạo lăng thể xác bên trong. Không thể! Thái Khanh cổ vương chớp mắt hí dài. Hắn không tin, không tin vừa nãy là đạo lăng hóa thân. Rất nhiều người đều khó mà tin nổi. Sao có thể có chuyện đó? Vừa nãy đạo lăng bản thể chỉ là hắn một cái hóa thân mà thôi. Bọn họ đều khó có thể tin. Nếu là vừa nãy đạo lăng bản thể tùy tùng ra tay, Thái Khanh cổ vương rất khả năng không chịu đựng được tam hoàng tổ thuật. Điều này làm cho bọn họ đều thất sắc. Đạo chủ dĩ nhiên nắm giữ cùng cổ vương chém giết sức mạnh. Tương lai hắn đến cùng có thể đứng ở cái gì cấp độ? Tiểu tiên vương bị bại không oan. Đánh không lại chính là đánh không lại. Đạo lăng tu luyện bí thuật vẫn là một cái bí ẩn, coi như là dị vực cũng không dám tưởng tượng. Đây thật sự là đạo lăng sáng lập pháp. Lúc đó thương thiên đế nhằm vào đạo lăng, cướp đoạt chư thiên chung. Kỳ thực hay là bởi vì muốn có được hắn nắm giữ kinh thư. Ta cùng hai đại phân thân nếu là liên thủ, quá bắt nạt ngươi. Đạo lăng đứng trên vòm trời bên trên, nhìn xuống Thái Khanh cổ vương, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi nghiệp chướng này. Thái Khanh cổ vương không chịu nổi loại này làm nhục, nàng khuôn mặt dữ tợn, bùng nổ ra trước nay chưa từng có lửa giận. Cổ vương lực lượng ngút trời nứt hải, hướng về đạo lăng bắt đầu thôn phệ. Vù, đạo lăng tựa hồ đứng trong năm tháng, hắn như là hóa thành một đạn ánh sáng thời gian, cất bước ở sinh tử bên trong, tựa hồ cất bước ở sông dài vận mệnh bên trong. Âm dương sinh tử bộ, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Đạo lăng một bước tiếp một bước đi tới gần, lan đến hướng về hắn trật tự sức mạnh, bị một khẩu cổ chung đánh tan. Đây là phong độ tuyệt thế, như một tôn chiến đế hạ giới, cúi nhìn thiên hạ. ầm ầm, Đạo Lăng tay áo lớn vung một cái, chư thiên trung trực tiếp đã tỉnh lại, đầy trời đều là phi tiên mưa ánh sáng, thân trung rủ xuống 9 tầng tiên hà. Theo thời khắc này bắt đầu, vũ trụ này đều đang phập phồng, đại đạo theo nổ vang, ngàn tỷ tiên quang bắn ra bốn phía. Ngươi cũng hao gần đủ rồi, Đạo Lăng đáp xuống, chư thiên trung nương theo Đạo Lăng vận chuyển. Này một khẩu trung chí cường chí thánh, hắn phi thường tuyệt thế. Phi tiên mưa ánh sáng rơi, hỗn độn thiên tinh bắn ra bốn phía, chín cái đáng sợ tiên hà hóa thành chín tôn cái thế thân thể, quả thực như là chín tôn tiên vương ngồi xếp bằng, thúc đẩy vô cực chùm sáng, trong nháy mắt xuất hiện ở thái khanh cổ vương bốn phía. Chư thiên trung triệt để lột xác, tựa hồ hóa thành chín đại cái thế tiên vương, ở tiếng chuông bên trong chập trùng, cuồn cuộn, vận chuyển ra ngọc trời sát quang, đánh về phía thái khanh cổ vương. Phúc, thái khanh cổ vương cả người run rẩy, nàng đều phải bị ép sụp, cũng bị chư thiên trung tiếng chuông xé rách. Hết chương.